Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 292. Chương 292. Vì cái gì? Bởi vì Hứa Triết a, có cái sự tình rất kỳ quái, đó chính là nam nhân tắm rửa bình thường sẽ không vượt qua nửa giờ. Nữ nhân tắm rửa lời nói cũng liền chừng một giờ, nhưng nếu như tắm chung một chỗ, kia nói ít đến sao hai giờ. Có thể là bởi vì không chỉ là đơn giản tăng theo cấp số cộng, mà là đan vào một chỗ tăng theo cấp số nhân duyên cớ đi. Cụ thể chuyện gì xảy ra Hứa Triết không rõ ràng. Hắn cái biết rõ cùng Tô Tử Thiến một khối tắm rửa. 8 giờ tiến vào phòng tắm, 10 giờ rưỡi mới ra ngoài. Sau khi tắm xong, Tô Tử Thiến nằm tại Hứa Triết ngực, hưởng thụ lấy cái này ngắn ngủi an bình thời khắc. Nàng cần đi học, Hứa Triết cần làm ăn. Giữa hai người cách xa nhau thời gian xác thực càng ngày càng ít. Cho dù là ban đêm trò chuyện ngày đều không còn là mỗi ngày cũng có. Có thời điểm mấy thiên tài sẽ đánh một trận điện thoại. Dù sao Hứa Triết bận quá. Có thời điểm ban đêm tại xã giao. Có thời điểm đang bận bịu làm việc. Dù là hắn nguyện ý phân ra đến tâm đến bồi chính mình nói hội thoại, Tô Tử Thiến cũng sẽ không như thế làm. Nàng là một cái hiểu chuyện nữ hài. Biết rõ cái gì thời điểm cái kia nũng nịu, cái gì thời điểm cái kia tự lập một điểm, cho nên xưa nay sẽ không tại Hứa Triết vội vàng thời điểm nhất định phải Hứa Triết bồi tiếp nàng. Nhưng đối với hiếm thấy gặp nhau, Tô Tử Thiến cũng không phải 820 thường chân quý. Nàng không phải là không muốn gặp Hứa Triết hoặc là tưởng niệm không nồng, mà là một mực đem tự mình phần nhân tình này tự kiềm chế ở trong lòng. Tới hiện tại thì là phóng thích thời điểm, nàng căn bản không nguyện ý cùng nam nhân yêu mến tách ra dù là một ly. Bất chi bất giác ở giữa, Tô Tử Thiến cả người cũng nằm sấp trên người Hứa Triết. Như thế chặt chẽ tiếp xúc, nhường Hứa Triết rất nhanh lại có phản ứng, trực tiếp ôm chặt lấy mang động lòng người, tiếp tục làm lấy vừa rồi tại trong phòng tắm làm sự tình. Hồi lâu, mỏi mệt hai người ôm nhau nói thì thầm, trò chuyện tự mình gần nhất chuyện phát sinh, tinh thần có vẻ vô cùng hưng phấn. Hứa Triết đang làm gì? Tô Tử Thiến thậm chí không cần hỏi, chỉ cần chú ý cùng Hứa Triết có quan hệ thông tin là được. Hôm nay đi làm WeChat, ngày mai bận rộn nữa hội ngân sách sự tình, ngày kia đi Hàng Châu Ali tổng bộ. Đây đều là nàng có thể quan tâm đến. Nhưng Tô Tử Thiến thế nào, Hứa Triết lại không phải rất hiểu. Hai người trò chuyện nửa đêm, Hứa Triết cũng đại khái hiểu mấy tháng này Tô Tử Thiến ở trường học tình huống. Phương diện học tập tự nhiên là không có vấn đề gì. Tô Tử Thiến cũng một mực là cái khá là cố gắng nữ hài. Nhưng đại học thời gian vốn là tương đối rộng dụ, thời gian ở không cũng không ít. Bất quá nàng không có đem thời gian ở không đặt ở đánh phim Hàn cùng microblogging các loại những chuyện này lên quá nhiều, mà là gia nhập học sinh hội ngoại liên bộ, tôi luyện năng lực chính mình cùng lịch duyệt. Ngoại liên bộ là học sinh hội bên trong một cái phi thường trọng yếu ngành, chủ yếu phụ trách trường học cùng thương gia câu thông nhiệm vụ. Học sinh hội hoặc là trường học nội bộ nếu có cái gì hoạt động cần chu bị tài chính thời điểm, chính là ngoại liên bộ bắt đầu bận rộn thời điểm, kéo tài trợ cũng không phải một cái nhẹ nhõm sống. Muốn vô duyên vô cớ theo thương gia nơi đó cầm tới tài chính, cho dù là có nhất định tuyên truyền tác dụng cũng là phi thường khó khăn. Phần công tác này chẳng những hơi mệt chút, mà lại nhất định phải có được rất mạnh giao tiếp năng lực. Không phải vậy lời nói muốn đem làm việc khai triển tốt rất khó khăn. Phương diện này chính là Tô Tử Thiến khiếm khuyết. Nàng sở dĩ lựa chọn gia nhập ngoại liên bộ, cũng là muốn rèn luyện người một nhà tế quan hệ qua lại cùng tiếng nói biểu đạt năng lực. Được chưa? Ngươi muốn làm cái gì liền đi làm. Ta đối với ngươi là ủng hộ. nếu như về sau trường học cần kéo tài trợ thời điểm không kéo được, ngươi trực tiếp tìm ta là được. Hứa Chiết tại bên tai nàng cưng chiều nói, ta cũng không muốn để ngươi thấp kém tìm người ta tài trợ. Một trường học nội bộ hoạt động mà thôi, một năm có thể tiêu mấy đồng tiền. Hắc hắc, biết rồi, ta chính là nghĩ rèn luyện chính một cái mà thôi. Nếu như đều tìm ngươi lời nói, đây không phải là không được tôi luyện tự mình tác dụng. Tô Tử Thiến mừng rỡ hôn một cái Hứa Chiết cái trán. Nói ra, ngày mai còn phải tổ chức hoạt động đây, ngủ sớm một chút đi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, hai người liền đứng lên. Hôm nay hoạt động sự tình bọn hắn đều có tự mình nhiệm vụ, đến sớm một chút đuổi tới hiện trường mới được. Mặc chỉnh tề về sau, tùy hiện trong khách sạn ăn bữa sáng, liền ngồi nghiêm thân lái xe hướng thương biện đường lớn điểm xuất phát tiến đến. Tô Tử Thiến là sớm xuống xe, dù sao Hứa Chiết tới địa điểm về sau khẳng định sẽ bị vô số người vây xem. Đến thời điểm nếu như nàng ở bên người lời nói, cũng có chút rất được nhìn chăm chú. Mọi người tốt, ta là Lục Thành, giờ ngọ tin tức bên ngoài hái phóng viên Lục Thành. Ta hiện tại chính vị tại thương biện đường lớn điểm xuất phát. Mọi người có thể nhìn thấy đằng sau ta có rất nhiều người ngay tại làm lấy làm nóng người hoạt động. Một hồi 9 giờ sáng cả, một trận vượt qua 3 vạn người tham gia marathon giải thi đấu sẽ tại nơi này bắt đầu. Thương biện, đường lớn điểm xuất phát, một cái tin tức phóng viên chính đối camera nói ra, lần so tài này từ Hứa Chiết công ích hội khởi xướng. Lục Thành hơn 30 trường đại học hưởng ứng, từ Lục Thành cùng Biện Lương lưỡng địa chinh phục cung cấp ủng hộ. Lần này giải thi đấu có mấy ngàn tên sinh viên, tiếp cận 3 vạn tên xã hội nhân viên báo danh dự thi. Buổi sáng hoạt động còn chưa có bắt đầu, vô số tin tức truyền thông liền bắt đầu giai đoạn trước chuẩn bị. Truyền thống TV truyền thông, giấy môi, Internet web portal, từ truyền thông cùng cái khác, các loại truyền thông tề tụ một đường. Đàm Côn rõ ràng lần tranh tài này tầm quan trọng, cho nên tại tuyên truyền lên cũng không ít phí tâm tư. Hiện tại hội ngân sách chính là nhiệt độ cao thời điểm. Cơ hồ nghe được là hội ngân sách tổ chức tranh tài về sau. Tất cả nhận được tin tức truyền thông cũng lập tức phái phóng viên cùng hội ngân sách liên hệ. Không chỉ là Lục Thành phạm vi bên trong truyền thông, còn có rất nhiều chuyên môn theo cái khác địa phương chạy đến. Bây giờ cách tranh tài bắt đầu còn có một cái giờ. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, nhóm chúng ta trước phỏng vấn mấy vị dự thi nhân viên đi. Lục Thành giờ ngọ tin tức bên ngoài hái. Phóng viên Lục Thành tại giới thiệu tranh tài đại khái tình huống về sau, đi vào một cái ngay tại làm nóng người hoạt động thanh niên bên cạnh hỏi. Người tốt, ta là Lục Thành giờ ngọ tin tức phóng viên. Ta có thể phỏng vấn ngươi mấy vấn đề sao? Ta có thể lên TV. Ngươi hỏi đi, hỏi mấy cái đều được. Thanh niên nhìn 24-25 tuổi, tựa hồ mới vừa làm việc không lâu. Nhìn thấy có phóng viên phỏng vấn sau kinh hỉ trả lời. Phóng viên hỏi, xin hỏi ngài là sinh viên hay là đã làm việc? Ngài là bởi vì cái gì đến tham gia lần này marathon? Trước kia từng có tham gia cùng loại hoạt động kinh lịch sao? Ta năm trước liền làm việc, là làm IT ngành nghề. Khả năng rất nhiều người đều biết rõ nhóm chúng ta cái nghề này thường xuyên làm thêm giờ, dễ dàng dẫn phát rất nhiều bệnh nghề nghiệp, cho nên ta bình thường rất chú ý rèn luyện. Về phần tại sao đến tham gia, bởi vì Hứa Chiết a. Hoạt động lần này thế nhưng là Hứa Chiết hội ngân sách khởi xướng. Nghe nói mỗi có một người tham gia, hội ngân sách liền sẽ quyên ra ngoài một khoản tiền đâu. Loại này không cần dùng tiền lại có thể rèn luyện thân thể cùng làm từ thiện hoạt động. Ta khẳng định đến tham gia, dù là chạy không bao xa, chí ít cũng có thể cống hiến ra tự mình một phần lực. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.